Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 383, giao phong 4 canh. Các loại cầu, màu trắng trên biển mây. Khổng Tước Thần Uy hào chậm chậm tiến lên, nhìn xem phía trước đại thụ che trời. Cây xanh râm mát, không cách nào nhìn xuyên rừng rậm. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Nếu không phải nghe Shinsei nói qua tòa đảo này lai lịch, bọn hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng tòa này to lớn hòn đảo lại là bị to lớn lên cao hải lưu. Xông lên 10 km không trung Skypiea đi lên. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi đâu. Robin nhìn xem trên đảo nhỏ cái kia biển xanh đặc thù thổ địa. Cảm thán nói. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến. Tòa đảo này lại là từ phía dưới biển xanh bị cự hình lên cao hải lưu xông lên đâu. Nami đánh giá trước mắt tiểu đảo, trong mắt hiện ra không hiểu thần thái, mà nối nghiệp tục tràn ngập mong đợi nói ra. Hì hì, không có gì bất ngờ xảy ra, tòa đảo này có rất nhiều hoàng kim đi. Nói, Nami con mắt lần nữa lấp lóe phát quang, lại có muốn chuyển hóa làm thần cấp Belly mắt xu thế. Ino đã đang chờ đợi chúng ta. Shinsei cũng không có tận lực dùng tinh thần lực quấy nhiễu Ino từ trường. Cho nên Ino có thể cảm giác được mấy người bọn họ hành tung. Trên đảo nhỏ, thần điện bên trong phế tích, một mặt bình tĩnh, ngay tại lẳng lặng chờ đợi Shinsei bọn hắn đến, Ino chợt nhướng mày. Đại nhân, thế nào? Một bên đang xem lấy Ino Sura lập tức hỏi. Giờ phút này trong lòng của hắn rất tâm thần bất định bất an. Đối với một cái một chiêu liền có thể chết luôn cái khác ba cái thần quan tồn tại. Cho dù là Ino có thể đánh bại cường giả kia, nhưng lại không cách nào cam đoan hắn sẽ không bị cuốn vào hai người trong chiến đấu. Sura, những cái kia tiểu miêu tiểu cầu tới, một mình ngươi có thể giải quyết sao? Ino nhàn nhạt nói ra. Đối với Sandia, những cái kia ngay cả hắn thực thể đều không thể thương tổn người. Hắn tự nhiên không để trong lòng. Những này tên ghê tởm thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Vậy mà lại tới, chấm ngoặc kép, Sura một bên khinh thường nói. Mà hậu tâm bên trong lại là vui mừng. Những này người Sandia tới đúng lúc. Hắn vừa vặn có thể đưa ra rời đi nơi này. Miễn cho bị cuốn vào tiếp xuống đại chiến lý do. Đại nhân, ta đi giải quyết bọn hắn đi. Sura đứng lên, một bên chào hỏi cái kia chỉ phi điều tọa kỵ tới. Ngươi đi đi. Ino mặc dù cuồng vọng, nhưng là tuyệt đối không ngốc. Hắn lại thế nào không rõ ràng Sura suy nghĩ trong lòng đâu. Gật đầu đồng ý Sura đề nghị. Lấy Ino nhãn lực, hắn tự nhiên được chia đi ra Sura tuyệt đối không phải những cái kia người Sandia đối thủ. Bất quá bây giờ hắn đã đối với Sura loại cấp bậc này thủ hạ không có hứng thú. Loại cấp bậc này thủ hạ căn bản cũng không xứng đi theo thần. Người Sandia, ta sẽ hảo hảo báo đáp chiêu đãi các ngươi. Để báo đáp các ngươi đã cứu ta ân tình. Chấm ngoặc kép, Sura đáp lấy hắn phi điều tọa kỵ. Nhìn qua Ino chỉ cho phương hướng của hắn. Treo cười lạnh, tới gần Apeyrdon màu trắng trên biển mây. Một đám người Sandia cưỡi cùng loại với ván trượt đồng dạng trượt điện cực tấm nhanh đi tới. Viper, chiếc thuyền kia thật lớn a. Chấm ngoặc kép, một vị nhìn rất ôn nhu mỹ nữ tóc đen chỉ vào cách xa nhau hơn mấy trăm mét xa vàng kim khổng. Tước Thần Uy Hào, hơi kinh ngạc nói, chưa thấy qua chiếc thuyền này. Hẳn là vừa mới xuất hiện không lâu. Bất quá loại thời điểm này không cần thiết để ý tới nó. Giải quyết Ino đoạt lại Apeyrdon quan trọng. Cái kia trên mặt hình xăm thanh niên nhàn nhạt nhìn vài lần sắp tại một bên khác trên bờ đổ bộ. Vàng kim khổng tước thần uy hào. Trên chân dẫm lên gia nhập đặc thù vỏ sò bàn đạp không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nếu là ảnh hưởng đến chúng ta, liền tiêu diệt bọn hắn. Đổi lại thường ngày, có lẽ hắn sẽ trực tiếp để tộc nhân nã pháo đem chiếc thuyền kia làm hỏng. Nhưng là hiện tại hắn căn bản cũng không có tâm tình để ý tới những này. Bởi vì chỉ xem chiếc thuyền kia bên trên từng môn hỏa pháo, liền biết đối phương cũng không phải dễ trêu. Lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Khổng Tước thần uy hào phía trên. Xin xây bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện ở trên biển trắng chợt người Sandia. Xin xây, những cái kia là người nào a? Bọn hắn chứa có điểm giống cổ lão bộ lạc thổ dân a. Không phải là trên tòa đảo này cư dân a. Nami chỉ vào nơi xa những cái kia cấp tốc đi đường người Sandia hỏi. Là người nào cũng không đáng kể. Đừng vướng bận là được. Nhìn qua những cái kia sắp đổ bộ người Sandia. Xin xây nhàn nhạt nói ra. Hắn tự nhiên biết những người này là người nào. Bất quá hắn nhưng không có cái gì đồng tình tâm tràn lan muốn đi kết giao bọn gia hỏa này. Đối với loại này tương đối chết đầu óc ngoan cố thổ dân. Hắn không thèm để ý. Nếu là không biết chết sống chọc tới hắn. Trực tiếp diệt sạch là được. Oanh, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, không có nửa điểm báo hiệu. Khổng Tước thần uy hào phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo rộng vài chục thước lôi trụ. Bỗng nhiên đánh xuống tới. Mục tiêu trực chỉ đứng tại ba tầng khoang thuyền trên ban công Xin Xây cùng Nami cùng Robin ba người. Thật là nóng liệt chiêu đãi đâu. Xin Xây cười lạnh một tiếng. Tensei Tengen trong nháy mắt mở ra. Trên tay phải trực tiếp xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tại Nami cùng phía dưới Drake bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc. Cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn lôi trụ lại cấp tốc thu nhỏ. Chui vào Xin Xây trên tay phải quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong. Đối với Xin Xây tầng kia ra bất tận rung động thủ đoạn. Nami đám người đã dần dần có nhất định sức miễn dịch. Nhưng lúc này gặp đến Xin Xây thế mà vô thanh vô tức đem công kích của đối thủ hóa thành hư vô. Hay là không khỏi có chút chấn kinh. Các ngươi trước lưu tại nơi này chờ ta. Đừng tự tiện chạy lên đi. Đối với Robin cùng Nami hai người bàn giao một câu đằng sau. Xin Xây liền trực tiếp biến mất tại Khổng Tước thần uy hào thượng. Hạ một khắc liền trực tiếp leo lên Apeyrdon. Đại thụ che trời. Xanh tươi tốt lá cây che chắn lấy ánh nắng. Chỉ có một chút màu vàng sợi tơ từ trong công địch dưới. Có vẻ hơi âm u. Bất quá lại đầy đủ thấy rõ ràng trong rừng rậm hết thảy. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót cùng một chút dã thú tiếng hô hỗn hợp ở cùng nhau. Để mảnh này vết chân thưa thớt rừng rậm có vẻ hơi sinh khí. Cũng tăng thêm mấy phần thần bí. Chi chi, lúc này... Lại là một đạo so vừa mới còn muốn lớn hơn lôi trụ bỗng nhiên rơi xuống. Hung hăng bổ về phía vừa mới leo lên Apeyrdon Xin Xây. Ầm ầm, Xin Xây thân hình lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại mười mấy mét có hơn trên tán cây. Mà cái kia màu tái nhợt lôi trụ khó khăn lắm đánh vào hắn lúc trước chỗ đứng lập vị trí bên trên. Trong nháy mắt đánh nát mấy cây cao lớn đại thụ. Lưu lại một cái sâu không thấy đáy cự Mahakala hố. Hiu, Xin Xây trên tay trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kim sắc quang kiếm. Đối với rừng rậm chỗ sâu bỗng nhiên vung lên. Chói mắt hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí trong nháy mắt bắn ra mà ra. Trực tiếp đánh phía vùng rừng rậm kia nơi xa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, to lớn hình bán nguyệt kim sắc kiếm khí một đường quét ngang. Trong nháy mắt. Một đầu to lớn ngấn sâu liền xuất hiện ở trên mặt đất. Kéo dài hướng về phía rừng rậm chỗ sâu. Một chút nhìn không thấy bờ. Không biết tại kiếm khí màu vàng óng này chỗ đến. Sẽ có bao nhiêu đại thụ cùng sinh vật gặp nạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.